Như vậy thì quý vị ở đây có hỏi câu hỏi nào không? Có thắc mắc gì không? Kính bạch thầy, con là pháp danh là Quảng Tình. Trong cái pháp môn tu tịnh độ thì niệm Phật là duy nhất, nhưng mà con xin bạch thầy, thầy dẫn chỗ này cho con. Giả sử như bản thân con ra ngoài đường á, con đã biết tu, biết niệm Phật, biết ngày khác rồi đó, nhưng mà con ra ngoài đường cảnh cái nghiệp nó đến với con, xe nó tấn cái đùng và con chết ngay tại chỗ. Khi mà gia đình con đem về á, và mời đạo tràng tới niệm Phật thuyết dẫn, thầy là nó ma. Rồi còn một cái tình trạng nữa là cái ông đó, ông nằm trên giường, ông đau, ông chết, sanh thần tự an. Nhưng mà cái ông đó, ông chưa biết cái mùi tương dưa nước ngọt này, cha lọt ra hết. Rồi đến khi mà chết rồi, con cá ôm khóc, mẹ. Thì đến sau khi hết khóc rồi, mới quyết định là đi mời thầy, thầy chùa về làm đón. Như vậy thì ai là cả được quảng sanh. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi này thắc mắc về pháp môn tịnh độ, xin mời bác ngồi xuống. A Di Đà Phật. Câu hỏi này bác thắc mắc về cái pháp môn tịnh độ tu tập, quý vị. Đời mạt pháp này người ta chọn pháp môn tu tịnh độ đi cầu giảng sanh về đất nước thù thắng của Đức Phật A Di Đà. Tại vì đất nước đó, quý vị, đất nước đó rất là trang nghiêm thanh tịnh. Đất nước đó không có núi gò, đất nước đó không có ăn trộm, không có nhậu quậy, không có đánh bài gì đó chứ, toàn là những người tu thanh tịnh, quý vị. Có chim hai đầu niệm lên tiếng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người ta nói chuyện với nhau, nghe những lời kinh ở trong kinh Pháp Hoa nói vô thường khổ không vô ngã, quý vị. Suối reo róc rách hoa sen báo, người ta đi đến đi lui bằng cách bay không à. Mình dưới này lộ bộ gần chết, Tây Phương Cực Lạc bay dèo dèo. Đẹp lắm, trang nghiêm lắm, mà cảnh đó không có già, không có bệnh, không có chết. Như vậy thì bác phát tâm để tu giảng sanh, nhưng mà tu tập thời gian á quý vị, do ác nghiệp của kiếp trước, mình có cái ác nghiệp, tự nhiên chết bắt đắc kỳ tử, đâu có niệm Phật kịp đâu quý vị. Đem về tới nhà mời ban hộ niệm tới nó chậm quá rồi. Với một cái người thứ hai không biết tu hành gì hết, cả đời quậy quạng không mà làm khổ vợ khổ con, nhưng mà trước khi chết đó quý vị, bắt đầu á là ta mời ban hộ niệm, mời quý thầy về nhà để tụng đám cầu siêu. Như vậy thì ai, trường hợp nào là trường hợp vãng sanh, cái này bác thắc mắc. Không lẽ mình tu cả đời tự nhiên bị ác duyên cái mình không được vãng sanh, còn người kia người tu không có tu gì hết trơn á, nhưng mà bây giờ cuối đời được vãng sanh, vô lý không? Vô lý quá đi quý vị. Thực ra vãng sanh hay không vãng sanh không phải là ai vãng sanh, mà ai có đầy đủ điều kiện để được vãng sanh. Bây giờ ví dụ nha, cái người tu cả đời quý vị mà chết bắt đắc kỳ tử, đâu có niệm Phật kịp đâu. Vãng sanh có nhiều loại vãng sanh lận quý vị. Ví dụ như nhân quả vãng sanh, nhân quả vãng sanh á là mình gieo cái nhân của Tây Phương Cực Lạc sẽ sanh ở tại thảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là y báo và chánh báo. Nếu chánh báo của mình á là chánh báo của Tây Phương, luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ Phật, luôn luôn lúc nào mình tu hành chân á, tạo thành cái tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp của tịnh độ, tất nhiên là mình gieo một cái nhân của tịnh độ. Mình tu thanh tịnh và làm cho mọi người xung quanh thanh tịnh quý vị, gieo nhân tịnh độ, và hàng ngày mình có cái nguyện lực là sau khi xả báo thân này mình sẽ hồi hướng tất cả phước báo công đức đó về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, thì người này giàu chết bắt đắc kỳ tử, không niệm Phật vẫn được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì mình đã đặt hàng đó lâu rồi, đặt hộ khẩu chẳng lâu rồi, tu hàng ngày nè, nguyện trước Phật là khi chết con chết đi được Đức Phật tiếp dẫn. Như vậy thì lúc đó mình bắt đắc kỳ tử mà mình không kịp niệm Phật dẫn được Đức Phật ước, gọi cái đó gọi là nhân quả vãng sanh. Tại vì mình đã gieo nhân thì phải gặp quả thôi. Gieo nhân Cực Lạc không lẽ sanh ở địa ngục à? Phải không? Niệm Phật tối ngày không lẽ sanh ở cõi nào? Phải cõi Phật thôi, cõi nào nữa giờ? Tâm mình muốn sanh gì đâu? Tâm mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì về Tây Phương Cực Lạc chứ đâu? Tạo thành cái nghiệp, quý vị, tạo thành một cái thiện nghiệp gọi là nghiệp hướng về, tâm nguyện hướng về. Như vậy thì người này giàu không niệm gì lúc chết vẫn được giảng sanh, tại vì cái tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp ta là của Tây Phương thì sẽ sanh về Tây Phương. Còn một cái hạng thứ hai nữa đó, quý vị, cái tích lũy nghiệp không có, tập quán nghiệp không có, có nghĩa là mới tu mấy bữa thì cái người này năm ăn năm thua. Nếu trước lúc chết mà nhiếp tâm được, nhiếp tâm bất loạn thì mới được rước, còn không nhiếp tâm bất loạn được thì không được rước, là tại vì cái nghiệp thiện anh không có. Có nghĩa là cái tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp của tịnh độ không có, nên không thể dùng cái mà nhân quả để giảng sanh được, mà phải gọi là để cận tự nghiệp giảng sanh. Cận tự nghiệp giảng sanh là gì? Mình có bốn cái loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tự nghiệp. Cực trọng nghiệp thì thôi không có rồi, đó là nghiệp ác mình không muốn gieo. Mình còn có tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp thôi, với cận tự nghiệp. Thì cái ông mà cả đời không tu đó thì cái tích lũy nghiệp ông không có, tập quán nghiệp ông không có, nhưng mà ông có cái cận tử, là cái nghiệp gần chết. Mà tại sao có nghiệp gần chết quý vị? Là kiếp trước ông có gieo duyên nhà Phật, nên kiếp này ông sanh ra trong gia đình biết tới Phật Pháp, nên mời quý thầy, mời ban hộ niệm về. Mà lúc đó cái tâm ông phải hướng về Phật Pháp nó mới được nha. Còn không hướng về Phật Pháp thì người ta niệm để cho ông gieo duyên thôi, chứ không thể giảng sanh được. Tại vì bây giờ ví dụ như á, ta đưa cho mình chiếc xe đạp, mình lên mình cũng phải tự mình biết đạp về, người ta đẩy cái cho nó chạy nhanh thôi, gọi là hộ hộ sức. Còn mình không biết đạp gì chân, lên ta đẩy cái văng tuốt mương luôn. Có nghĩa là niệm để gieo duyên thôi, chứ không thể giảng sanh được, nếu tâm của người đó trước khi chết không phát tâm. Nên nếu người nào không tu hành gì cả, nhưng mà trước khi chết phát tâm, được ban hộ niệm hộ thì được giảng sanh. Tại vì họ đã phát tâm nhiếp tâm vào trong thiền định, nhiếp tâm dập nhất tâm bất loạn. Còn họ không phát tâm gì hết thì niệm để gieo duyên, có nghĩa là niệm cho ông gieo duyên, thần thức ông biết tới Phật Pháp, vậy ông sanh vào cõi lành, chứ không thể giảng sanh được. Mà cái người đó nhất thiết phải phát tâm, thì không có tu nhưng trước khi chết họ phát tâm. Nhiều người phát tâm đó quý vị, trước khi nằm chết biết mình chết rồi, nên ta lại ta giảng dạy cảnh giới A-di-đà, cảnh giới tối thượng tối cao, cảnh giới ta bà đau thương khổ khắc, thôi ông bỏ cảnh giới ta bà đi phát tâm, động phát tâm. Ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, xin cho con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người á, quý thầy chứng kiến quý vị, trước khi chết đã phát tâm, đi cả đời ông tu, nhưng trước khi chết phát tâm rồi, nhờ ban hộ niệm tiếp sức ta được giảng sanh. Nên trường hợp nào cũng được giảng sanh và trường hợp nào cũng không được giảng sanh. Bây giờ ví dụ cả đời mình tu hành quý vị, nhưng mà trước lúc chết bắt đầu nghiệp ác nó kéo tới, mình phát tâm quý vị, mà không phải phát tâm tu đâu. Bây giờ cứ ngửi lên cái mùi là nghe cá lồng rồng kho không à, đồ ăn thịt, đồ ăn cá, tâm nghĩ ác, ham vàng, ham vòng, ham tùm lum chân á, mà có tu cũng mấy chục năm vậy, mà bây giờ nghiệp ác đến mà mình không thắng nổi nghiệp ác, tạo thành cái cận tử nghiệp ác, nó lớn hơn cả tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp mình luôn, không giảng sanh được. Tại vì cái tâm mình lúc đó hoàn toàn không có tâm tu nữa, gọi là thối thất bồ đề, nên lúc đó cũng thua. Nên tùy vào trường hợp, có tu không có tu, nhưng mà tùy vào trường hợp được giảng sanh hay không được giảng sanh, chứ không phải ai cũng được giảng sanh. Mình hiểu chỗ này là được, chứ không thể nói rõ là ai được giảng sanh. Tu lâu cũng chưa chắc giảng sanh, mà mới tu có thể giảng sanh, cũng có thể không giảng sanh. Nãy giờ chúng ta trao đổi nhau thì mình mới nhận thức được là tại sao được giảng sanh, tại sao không được giảng sanh, phải không? Nên nào giờ lỡ mình tu lơ mơ, lỡ mớ lờ mờ, phải không? Bây giờ quyết tâm tu, được giảng sanh. Bây giờ nào tới giờ tu ngon lành quý vị, bây giờ sanh ra tâm mê đủ thứ, mê tùm lum chứ. Mà tâm mê nó lại lớn hơn cái tích lũy tập quán nghiệp của mình, thì nào lớn đó dẫn à, theo quy trình của nghiệp, nào lớn dẫn đó đi, thì người này vẫn không được giảng sanh. Nhưng mà những cái công đức tu hành mình có mất không? Không, không được giảng sanh, vẫn đi luân hồi. Nhưng mà nhờ cái phước luân hồi đó sanh ra quý vị, vẫn được hưởng giàu sang phú quý, gieo duyên Phật Pháp tu tiếp. Tại công đức tu hành nó không mất, đâu mất đâu đâu, nó dẫn đó, nó đi chuyển sang kiếp sau, được hưởng ở trong kiếp sau đó. Nên có tu hành, cúng dường bố thí niệm Phật không bao giờ mất. Được giảng hay không được giảng, sanh bất kỳ cõi nào cũng tốt đẹp. Nếu lỡ cận tử nghiệp, mình cận tử nghiệp của si mê, sanh ra làm chó đi, cũng phải là con chó phốc, chó bẹt ghê, chó nhà giàu. Tại vì mình có phước. Nếu mà lỡ cận tử nghiệp, mình nghĩ bậy không si mê, tham sanh ra làm con đó, nhưng mà con đó nên hưởng cái phước của sự tu hành gì, thành cái con rất là được người ta ái mộ. Quý vị thấy không, đâu phải là cái loài nào á là cũng xấu xa đâu. Tuy mình nói thân chó không, nhưng mà sanh ra chó bẹt ghê cái coi, tiền mua không nổi luôn. Nó sanh ra chó phóc, chó nhực cái coi. Nó quý vị đấy, nên cái loài nào cũng có cộng nghiệp và có biệt nghiệp chung, do cái kiếp trước mình có là mà tích lũy, mình có tu hành, mình có cúng dường bố thí, hay là những cái nghiệp ác. Đó quý vị, thì lại sanh ra kiếp sau cái quả báo nó lại khác nhau. A Di Đà Phật. Và thầy, trong cái nhân phương thế giới thì cấp cho vị Phật có đều có 3-4 ngày, ví dụ như đoạn sinh, xuất gia, thành đạo, nhập diệt. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà ở Tây phương thế giới, Đức Phật A Di Đà tại sao lại không có những ngày đó, mà lấy cái ngày 17 tháng 11 hàng năm để làm kỷ niệm? Thì cái ngày đó là cái ngày gì? Một Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay này thắc mắc về lịch sử Phật. Thấy Đức Phật Thích Ca thì có ngày sanh, có ngày xuất gia, thành đạo, nhập Niết Bàn. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có. Thực ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không phải kiếp nào cũng có đâu. Ví dụ như Quan Âm Thị Kính thì có, nha quý vị. Rồi là mà Quan Âm có nhiều cái thân của Quan Âm lắm. À, như vậy thì có những thân á, thì có những thân cũng không. Như vậy thì thân nào có và thân nào không, quý vị? Bây giờ tại sao Đức Phật Thích Ca lại có ngày sanh, ngày xuất gia, ngày nhập Niết Bàn? Tại Đức Phật Thích Ca là đương là hiện tại Phật, có nghĩa là hiện tại Phật nên nhân loại mới biết được cái ngày, ngày sanh, ngày xuất gia, thành đạo, nhập Niết Bàn, lịch sử ghi lại. Nhưng mà tại sao chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca nói lại? Do đó Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, cách đây hàng tỷ tỷ năm rồi quý vị. Nên Đức Phật Thích Ca ngài thuyết lại trên cái ý nghĩa, có nghĩa là trên cái ý nghĩa thành lập ra ta thế giới Tây Phương Cực Lạc, để hầu cho chúng sanh biết được thông tin đó mà phát tâm tu. Chứ Đức Phật Thích Ca không thuyết về lịch sử của Đức Phật A Di Đà theo kiểu lịch sử của thế gian. À, quý vị. Còn cái ngày 17 tháng 11 á, làm ngày vía Đức Phật A Di Đà là không phải là cái ngày đó là của Đức Phật A Di Đà, mà ngày đó là của một cái vị ở bên Trung Quốc mà người ta nói là hiện thân của Đức Phật A Di Đà xuống thế gian này để mà cứu độ chúng sanh. Nên lấy cái ngày đó là lấy theo cái ngày của bên Trung Quốc là của một vị tổ thôi, là hiện thân của Đức Phật A Di Đà, do thế gian nói vậy thôi. Đó quý vị. Nên lấy cái ngày đó là cái ngày vía chung cho Đức Phật A Di Đà. Chứ thực ra Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, không ai biết ngày sanh, ngày mất, ngày thành đạo là ngày nào nữa, do thời gian lâu quá, có thể hàng tỷ tỷ năm. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca biết được là tại vì thời gian mới đây 2,000+ năm, lịch sử Ấn Độ ghi, lịch sử Phật giáo Ấn Độ ghi, lịch sử Phật giáo thế giới ghi, lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng có luôn, tại vì mới đây nên người ta còn nhớ ngày tháng. Nhưng mà 1 tỷ năm sau cũng chẳng ai biết được Đức Phật Thích Ca sanh ngày nào, qua cái thế giới khác rồi. Bây giờ thế giới này được nhận chìm đi, không quý vị, theo cái quy luật thành trụ hoại không, tan biến đi, hình thành nên tân thế giới, thì có con người đó hoàn toàn con người mới được Đức Phật Di Lạc sanh ra. Và Đức Phật Di Lạc thì lúc đó ta sẽ biết Đức Phật Di Lạc ngày tháng năm sanh xuất gia ta biết hết, nhưng Đức Phật Thích Ca lại đưa vào trong quên lãng, trở thành vị Phật cổ người ta không biết nữa. Tại nó qua một cái thời đại rồi, nó lâu xa quá rồi, ta không biết nữa. Nên trong tam thế Phật có quý vị, tam thế Phật có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Thì Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca, Phật tương lai ra đời là Phật Di Lạc, còn Phật quá khứ người ta nói Đức Phật A Di Đà. Nên quá khứ lâu xa quá hết biết luôn rồi, phải không? Bây giờ á, ai biết được ông cố mình sanh ngày nào tháng nào không? Ai giơ tay lên biết được tặng quà liền. Ông cố mình còn không nhớ, không chỉ nhớ Đức Phật A Di Đà, phải không? Thôi vậy thấy vậy mình cũng được rồi, tương đối thôi, phải không? Nói nhỏ nhỏ cho ông nội mình không biết nữa. Biết ngày mất không đâu biết ngày sanh. Ông nội mình á, cha mình cũng biết ngày mất thôi, chúng chưa chắc biết sinh nhật đâu nha. Nói nhỏ nhỏ nghe vậy nha. Chứ thiệt kế bên không biết nó chi xa lắc xa lơ, phải không? Do đó thôi, nhà Phật hiểu nghĩa là tu thôi. Còn tất cả các cái nằm trong thế giới tương đối, mình đừng quan tâm nhiều quá, quan tâm nhiều quá cái mình tu không được. À, thấy không? Nhớ biết ý nghĩa mà tu. À, tất nhiên là y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là giáo pháp nhà Phật biết nghĩa, y lý nói gì tu thôi. Còn tất cả các sự vật hiện tượng có thể có thay đổi, có thể khác đấy. Ví dụ như có người á, truyền thống của Nam Tông, Đức Phật Thích Ca sanh ngày khác đấy. Truyền thống của Bắc Tông sanh ngày khác đấy. Do đó thôi, cái gì biết ý nghĩa thôi. Sanh lão bệnh tử, cõi ta bà này muốn vượt qua thì cần tới 37 phẩm trợ đạo, niệm Phật tu hành là được rồi. Còn tất cả các cái khác đều tương đối cả quý vị. Thế gian ghi lại mà. Ông á, cảm tình thì ghi tô son chát phấn lên chút. Ông không cảm tình thì ghi méo mó một chút. Ghi lại á. Chứ sao không biết người ta ghi lại. Phải không? Mình cảm tình cái mình tô lên cho nó dữ. Còn không cảm tình cái đánh vô vài câu à, thấy mất cảm tình chồng. Phải không? Người ta không có khách quan đâu. Con người ta mình thương ghét. Nên vì cái thương ghét đó trở thành cái chủ quan của mình. Nên ghi lại theo cái dòng thương ghét của mình mà viết lại. Nghe quý vị. Chứ không phải 100% là đúng lịch sử đâu. Đã ghi lại theo cái cảm tính mình à. Ghét ghi khác. Thương ghi khác. Bây giờ ví dụ như á, à, sau này ta ghi cuộc đời của bác đi. À, như vậy á, thì ta ghi lại. Cái người mà bác giúp đỡ nhiều quá, ta ghi lại, ta tôn sùng lên. Ông này là Bồ Tát nè, ông tu hành dữ dội lắm nè quý vị. Còn cái người á, mà ta lại mượn tiền bác không cho á. Bắt đầu ta ghi lịch sử của bác lại, bắt đầu điểm vô vài câu với ông này hồi nhỏ này rẻ không nè. À, không, ăn cắp người ta nè, hồi 3 tuổi mà biết ăn cắp rồi nè. Quý vị, ghi vô. Còn cái người cảm tình mình bỏ mấy cái đó ra. Mình cũng có xấu sao không có xấu được quý vị. Ta bỏ ra hết, ta lấy cái tốt không à, ta để vô. Còn cái ông mà ghét mình ghi quý vị, tốt không nhớ, toàn là quất xấu vô không à. Nhớ xấu giọng không à, quý vị thấy không? Cũng cùng ghi lại lịch sử mình mà hai ông ghi hai cách khác nhau đó. Nên ở trong kiếp này còn ghi khác, nó huống chi xa xôi. Thôi đừng để ý nhiều quá. Còn xong hỏi thầy, nhân cái gì thầy vừa nói là cái bản thân và không bản thân, thì con có một cái là con muốn tìm hiểu để rõ biết thêm, học hỏi thêm cái vấn đề Phật pháp. Thì hôm nay nhân duyên thầy về đây thì con có mấy cái điểm như thế này, nhờ thầy giải thích dùm cho. Thứ nhất, người tu thì họ cũng thờ Phật, cũng ăn chay, nhưng mà không đi đến chùa được thì tụi con chưa quy y được. Sau khi người ta chết thì trước khi đó người cũng bàn với gia đình ấy là nói chung là đã có chết về chùa lo đó là một. Rồi sau khi cái quyết định của người chết thì thống nhất với gia đình với gia chủ thì nhờ thầy chùa rồi tất cả băng đội ngũ để đến kinh niệm Phật. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất, tại vì sao là người ta gia đình người ta thành tâm à, chính bản thân người chết cũng nguyện nhờ có chùa thì tất cả các thầy như thầy ở huyện Thanh Bình này cũng như có sư cô thì cũng đồng ý thống nhất là được làm lễ nếu như gia đình mà có ý nhờ chùa làm thì làm. Thì bên này tại sao là không cho? Vì nói rằng cái ông này không quy y, ông phải là độ đó. Nhưng mà ở trong danh sách con mà thầy là ở trong danh sách độ hữu thì ông này gặp có, gia đình này gặp có. Nhưng mà còn qua cái khi làm lễ để nhập liệm, sau đó có được cơ tinh di đà để tiếp dẫn hay không? Mà nếu được thì tại sao là có một ông á, ông đó ông không cho là cơ tinh di đà, không biết kinh Di Đà đến Đức Phật chuyển ra để nói ra để cho những vị nào mà được khai kinh Di Đà đó là một. Cái điểm thứ hai ở chúng tôi là ở đây tầm cái ngôi nhà này là ngôi nhà tạm để thành lập để mà tu tập. Nhưng mà ở đây á thì ở đây trình độ của bọn con thì cũng không có, thầy thì không có, mà nói chung là thì có cái nhờ thầy giải thích luôn rõ là một điểm thứ nhất có một vị xuất gia nhưng mà duyên không có quay trở về gia đình thì người ta là muốn tới đây để nương nhờ đây ngày đêm thanh tịnh để học giáo pháp giáo lý, nhưng mà là cửa thì luôn luôn đóng không cho vô, đó là một. Sau nơi nói chung là dấu ý. Rồi có một vị nói rằng cái ông này ông kia mở con cúng dường, còn ông này lấy tiền cúng dường, thành tên theo cái từ cúng dường giàu và nghèo. Cái đây con cũng thành thật mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, quý vị cho anh chàng pháo tay. Bây giờ đang nói về cái vấn đề là người tuổi cao á, không có đi chùa được á quý vị. Hằng ngày không đi chùa được, có nghĩa là vì lý do á, là biết di chuyển rồi mà. Cái đó là một trong cái bát khổ của chúng sanh đấy, là khổ vì già mà khổ á. Nên đi chùa lụm cụm, chạy xe tự chạy không được. Mà kêu con cháu chở đi hoài, sợ nó phiền, nó phức á quý vị. Còn đi vô tới chùa lại đâu có đứng lên được quý vị. Giống hệt như cái chiếc xe mà chạy riết nó dùng sên này, phải không? Ngồi xuống mà đứng lên sên nó dùng, đứng lên cà rung vậy, phải không? Do đó là thấy là mình cái thân thể già mà nó khổ đó, phát tâm tu. Nếu mà đi chùa thì không có thời gian đi, rồi không có ai chở đi, rồi là sợ làm phiền ta nên không có đi. Và trước khi chết đó quý vị, thì phát tâm là vô trong chùa, thấy cảnh Phật, quý thầy, nhờ ban hộ niệm, nhờ quý thầy cầu siêu, nhờ cảnh Phật mà được gửi gắm cái phần tâm linh. Đây là một nguyện vọng chính đáng. Tại vì khi trước người ta chết, ta muốn gửi gắm một cái nơi nào đó nó an toàn, phải không? Chứ trước khi chết mà kêu đem vô cái sòng bài mà hoàng ở trong đó, gửi toàn lá bài không mà sao được, phải không? Thần bài mà rước luôn, phải không? Nhưng mà vô chùa thì xung quanh có cảnh giới chùa, có kinh, có sách, có bạn đạo, có người ta tụng kinh tiếp dẫn thì được gửi gắm cái phần đó. Nhưng mà trong kinh A Di Đà thì Đức Phật dạy là không nói tới về quy y hay không quy y, không nói tới bất kỳ một điều gì của pháp thế gian. Và Đức Phật A Di Đà nói bất kỳ một chúng sanh nào. Bây giờ lật lại kinh A Di Đà. Nếu phát tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Đây là trong kinh A Di Đà có lời văn luôn, không nói về dính tới quy y hay không quy y, tất cả các đó trong kinh A Di Đà không có nói. Như vậy thì ở đây là cái vấn đề của thế gian, cái mối quan hệ thôi, chứ không phải nói về kinh sách ở đây. Cái chuyện mà được vào ở trong chùa hay không được vào trong chùa là không phải do kinh mà do chủ quản có nơi đó, chứ không phải do kinh nữa. Cái này là dính về tới pháp của thế gian, và dính về cái mối quan hệ tương giao của thế gian, không phải do kinh. Về kinh sách, kinh điển, văn bản thì tất cả chúng sanh phát tâm niệm Phật đều giảng sanh nếu đúng theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà ghi trong kinh. Và cái thứ hai á quý vị, là nếu mà một người mà muốn nguyện vọng đi vào chùa để trong cái tuổi già được người ta tụng niệm để tiếp dẫn mà không được, thì chúng ta tùy thuận ở gia đình chúng ta cũng được chứ không sao. Đây là cái mối quan hệ giữa xã hội với nhau chứ không dính tới kinh điển. Nên ở đây chúng tôi không thể trả lời vì chúng tôi không biết cái mối quan hệ như thế nào. Nếu biết thì có thể nói đúng sai, không biết không dám nói. Phải biết như thế nào mới dám nói. Như vậy về mặt kinh điển thì ai niệm Phật cũng được giảng sanh. Nhưng mà về mặt thế gian thì có dày có khác, có mối quan hệ này, có mối quan hệ khác. Nhằm khi mỗi người đều có cái nỗi khổ riêng của người ta nữa, mình cũng phải tìm hiểu nữa. Như vậy thì không thể nói đúng sai. Về mặt thế gian thôi, mình tìm cách thế gian để giải quyết. Tốt nhất là tìm hiểu giải quyết về mặt tình cảm với nhau. Như thế này như thế kia, sao con người mà ai cũng có lương tâm mà, phải không quý vị? Nên tốt nhất là cho vui vẻ, tình cảm, tôn trọng lẫn nhau. Rồi từ những cái sự tôn trọng đó, rồi chúng ta mới bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Thì theo thầy nghĩ thì người ta cũng không đến đội hẹp hòi đâu, nhưng mà ở đây chắc có lẽ là nó có nhiều cái dích dắt gì đó. Cái thứ nhất là mình không có đồng ý với nhau nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Cái thứ hai nữa, thiếu sự tôn trọng với nhau, rồi nó đi đến những cái quyết định mà nó chồng chéo với nhau. Thì thầy nghĩ đây là chuyện pháp của thế gian, nên về mặt đắc nhân tâm á, chúng ta nên ngồi lại với nhau và bàn bạc với nhau, rồi nói với nhau để thông cảm cái nguyện vọng lẫn nhau. Thì theo thầy nghĩ á, trong cái ban hộ tự, thực ra cái ban hộ tự á, để thành lập để làm gì? Để bảo vệ chùa thôi, đúng không quý vị? Để bảo vệ Phật pháp thôi. Nhưng có nhiều cái vấn đề trong cái bảo vệ đó, thì về mặt con người thì có cái tình cảm, mặt con người á, có tình cảm nên có còn dích dắt về những cái mối quan hệ, nên tốt nhất chúng ta họp lại với nhau. Cái gì bỏ 9 làm 10 là nó hay nhất. Tất cả các cái nếu lỡ mà có không đồng ý gì với nhau á, thì trên tinh thần của Phật pháp thôi, bỏ 9 làm 10, ai mà không có sai. Do đó thôi nên bàn bạc với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cho nó thỏa đáng với nhau, cho vui vẻ với nhau hết á, thì cái gì nó cũng được hết quý vị. Ta nói là thương nhau cao sáu chẻ ba, ghét nhau cao sáu bữa ra làm 10, phải không? Do thương nhau cái gì cũng được, chứ mà không đồng ý nhau cái gì nó cũng không được hết. Còn kinh Phật thì bình đẳng hết pháp giới chúng sanh, ai niệm Phật cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết quý vị. Còn cái chuyện á, mà cửa chùa luôn luôn lúc nào cũng đóng là tại vì không ai giữ chùa, phải không? Thì luôn luôn lúc nào cũng đóng là phải rồi. Còn ví dụ như á, mình mở cửa mà có người vô cho, có người vô không á, thì chuyện đó là khác. Quý vị, mình mở cửa thì có người vô á, thì mình cho, mà có người vô thì mình không cho. Như vậy á, thì cái đó là cái cảm tính riêng tư của mình. Như vậy á, thì nó lại là một cái vấn đề khác. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy á, là có một cái vị thầy mà tu ngày xưa, bây giờ là không tu nữa. Ví dụ như quý vị mà muốn lại chùa để thắp nhang hương khói như thế nào đó, thì cái này người ta bàn bạc với nhau, với ban hộ tự á, bàn bạc nếu đi đến thống nhất, tại sao người ta lại chấp nhận mà tại sao người ta lại không chấp nhận, thì mình phải cần có một lời giải thích, phải không? Nếu người ta giải thích chính đáng thì mình phải nghe chứ. Ví dụ người ta nói là trường hợp này không được nè, tại sao nó lại không được, ta để giải thích vậy không được đó. Như vậy được nè, tại vì anh không thỏa mãn những điều kiện của cái được này thì trở thành cái không được. Do đó mình cũng phải ngồi lại với nhau hỏi cho nó ra lẽ, chứ đừng có đồn với nhau, rồi đừng có nghe với nhau, rồi nói hơn nói thua nhau lời nhằm khi nó mít lộng chân à. Gặp trực tiếp mặt đi rồi nói chuyện với nhau trong cái tình cảm. Ở chùa mà ai cũng là Phật tử hết mà quý vị, nên tâm người nào cũng thiện lương hết á, nhưng mà do những cái mối quan hệ ở trong cuộc sống thôi. Như vậy thì hy vọng là chùa chúng ta càng ngày càng mở mang ra, càng ngày là nối kết giữa ban hộ tự và tất cả mọi người đều được vui vẻ hết. Như vậy thì hy vọng là càng ngày càng phát triển và càng ngày càng tốt đẹp. A Di Đà Phật. Rồi ở đây có một cái câu hỏi, trả lời câu hỏi này nữa chúng ta nghĩ nha. Quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, kính đảnh lễ thầy. Hôm nay có nhân duyên lớn được gặp thầy. Nước biển đại dương có vị mặn, giáo lý của Phật chỉ có một vị là giải thoát, vô lượng pháp môn của Phật. Chúng con là Phật tử căn cơ còn thấp, không biết chọn pháp môn nào để tu hành cho hợp với giáo pháp của nhà Phật, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Cái câu này thì chúng ta cho một tràng pháo tay đi. Nói chung á, là Phật tử ở tại gia mình á, là đi học giáo lý cũng ít khi đi, chỉ nghe băng đĩa kinh giảng thôi. Còn trình độ học vấn thì có người cao, có người thấp, có người vừa vừa, có người cũng chưa học. Nên á, để chọn cho mình ra một cái pháp môn tu hành sao cho nó hợp với thời đại nhất, hợp với mình nhất đó quý vị. Thực ra pháp môn của nhà Phật thì vô lượng pháp môn, nhưng cái cuối cùng của tu hành là để đắc quả giải thoát, tất nhiên là từ phàm phu sang thánh nhân. Như vậy thì Đức Phật á, thấy chúng sanh có vô lượng những cái bệnh khác nhau ở trong tâm, người tham, người giận, người tật đố, người ganh tị, đủ thứ hết á, nên Đức Phật dạy nhiều cái cách thức để đối trị với tâm của mỗi người khác nhau. Mỗi người đều có một cách trị khác nhau, nếu người đó có bệnh khác nhau. Ví dụ như ông này nổi sân quá thì Đức Phật dạy pháp quán từ bi. Ông này cũng tham ái quá, Đức Phật dạy là quán bất tịnh. Cái ông này ganh tị quá thì Đức Phật dạy quán vô thường, vân vân. để tiêu trừ đi những tâm tật xấu của trong thân của tâm con người của mình. Như vậy thì qua nhiều năm dài và được nhìn thấy những cái pháp môn của nhà Phật mà nổi trội nhất, thì bây giờ chúng ta có là tu thiền, tu tịnh và tu mật tông. Ba đó là nổi trội nhất hiện nay, còn tất cả các cái khác thì có nhưng mà không nổi trội bằng. Như vậy là tu thiền là thiền tông, tu mật tông và tu tịnh độ tông. Như vậy là tu thiền, và ngày xưa Đức Phật á, quý vị dùng cái tông tu thiền à, là không phải, mà xưa Đức Phật là dung thông tất cả các cái pháp môn, ai có căn cơ nào tu cái đó, nhưng cuối cùng đạt với tâm của thiền định. Thiền định khác với thiền tông. Thiền định tức nghĩa là mình tu để đạt đến trạng thái của tâm lẳng lặng của nội tâm mình, thì đó gọi là thiền định. Thì tất cả các pháp môn tu đều đi đến thiền định thì đúng, còn tất cả các pháp môn tu mà không đi đến thiền định thì sai, pháp môn đó sai. Tại sao? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thiền định mà đắc đạo. Nên trước khi nhập Niết Bàn, đó quý vị, ở rừng Tala Sông Thọ, ở nơi thành Câu Thi Na, tức là Kusinara, Đức Phật Thích Ca nằm nghiêng người về phía bên tay phải, và lúc đó có Ngài A Nan và Ngài A Na Luật đã dùng thiền định để quan sát Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Thì lúc đó Ngài A Nan mới hỏi Ngài A Na Luật, ông vừa khóc mà vừa hỏi sư huynh ơi, sư huynh Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi phải không sư huynh? Thì lúc đó Ngài A Na Luật mới vào trong cái định, ngài là vị A La Hán mà, ngài này nhập vào trong định, ngài mới nói với Ngài A Nan là Đức Phật nhập vào sơ thiền, Đức Phật chưa nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập vào nhị thiền, Đức Phật nhập vào tam thiền, Đức Phật nhập vào tứ thiền, Đức Phật nhập vào không vô biên xứ định, Đức Phật nhập vào vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Như vậy thì Đức Phật đã nhập vào trong các cảnh giới của thiền định rồi Đức Phật mới nhập Niết Bàn, là một cái bài học sau cùng để cho chúng sanh biết được tu thì phải định tâm, không định tâm thì tu không có tới đâu chứ quý vị. Nên tu tịnh độ còn phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là tâm thiền định đó quý vị. Như vậy thì đời bây giờ tu như thế nào để hợp pháp nhất đó quý vị. Ví dụ như chúng ta tu thiền tông thì phải có ông thầy chỉ dạy, phải tu qua các cái mức của thiền định đó quý vị. Nhưng mà bây giờ mình ở nông thôn không à, ở thầy ở chùa như thế này còn không được, không có tới một vị thầy nữa thì lấy đâu ông thầy để dạy phải không? Cũng khó cho mình. Còn tu theo mật tông á thì có truyền thống xuất phát từ Tây Tạng, nên á, các cái vị thầy mà chỉ mật tông nó rất là ít đó quý vị. Còn các vị thiền tông bây giờ thì cũng có, nhưng mà tập trung vào các cái thiền viện, ít có khi ở vùng nông thôn xa xôi này. Nên các pháp môn tu tịnh độ là dễ tu nhất, tại vì ai cũng có khả năng tu được, chỉ cần niệm Phật có lòng tin đối với Đức Phật A Di Đà, tin tưởng mình có khả năng tu. Cái thứ hai nữa là nguyện sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà sau khi xả báo thân này. Cái thứ ba nữa quý vị, thực hành tức là hạnh tu, có ba cái đó, và niệm Phật đến thiền định, có nghĩa là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Thì Đức Phật A Di Đà hứa ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, bất kỳ chúng sanh nào tu theo y như vậy thì sau khi chết đều được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thầy có người bà không quý vị, bà tu ăn chay nằm đất niệm Phật không, bà không bao giờ đổi nón, bà cũng không bao giờ đi dép, ngủ dưới đất, trải chiếu dưới đất ngủ quý vị, ăn chay trường. Và khi mà bà mất đi, bà biết trước ngày mất, bà nói dắt chưa đúng 11 giờ mất, thì chưa 11 giờ bà nằm xuống, bà ra đi ngói ở trên nóc nhà quý vị, tự nhiên là ngói dày vậy đó mà có luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống luôn thân của bà, khoảng 15 phút mới mất đó quý vị. Có hiện tướng lành khi mà mình tu niệm Phật. Và vừa rồi có cái chú ở trong thành phố cũng niệm Phật cũng được 10 mấy 20 năm á, chú mất đi, mất rất là lành, tươi tốt, thân mềm mại. Và thiêu á quý vị, ra xá lợi viên não nấy, và lớn lớn này trong vắt như thủy tinh một đống luôn. Quý vị thấy là nhiều người niệm Phật có những cái hiện tướng lành, mà không phải ai cũng được như vậy đâu, mà chính là cái người niệm Phật đi đến nhất tâm á quý vị thì sẽ được cái hiện tướng lành đó, mà hiện tướng lành sanh vào cõi lành, có khả năng được vãng sanh đấy. Tất nhiên mình không nói 100%, nhưng mà khả năng được vãng sanh cao nhất, không được vãng sanh cũng sẽ sanh về cảnh giới rất là thù thắng ở trong những nẻo luân hồi. Như vậy thì mình nói là bây giờ chọn cái pháp môn tu niệm Phật vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà là thù thắng nhất. Nhưng mà đừng có hiểu lầm nha, đừng hiểu lầm là tu theo pháp môn niệm Phật là chỉ có sau khi chết mình mới hưởng được cái cảnh giới đó, mà sống mình không phải, không tu được gì hết, chỉ cho mấy bà già, ông già tu, không phải vậy quý vị. Pháp môn tu tịnh độ là khi sống chúng ta đạt đến tâm của tịnh độ, khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Nó có hai giới khác nhau. Như vậy thì khi sống mình niệm Phật, mình làm cho mình an ổn và làm cho mọi người an ổn. Như vậy thì mình tu theo pháp môn niệm Phật, mình có cúng dường bố thí, có giúp đời không? Có đó quý vị. Tại cái đó tạo thành cái phước, mà có phước tu mới được, không có phước tu không được. Bây giờ ví dụ mình ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Bảy có nhà không? Cô Bảy hỏi gì? Chưa đóng hội, chưa đóng tiền lời. Rồi sao tu? Con nó quậy, chồng quậy, bị động tâm. Do đó mình có phước á, thì mình mới được an tâm, an ổn, mình tu hành. Như vậy thì phát tâm tu tịnh độ có nghĩa là làm cho cảnh giới ta bà này thanh tịnh, trong đó có mình và mọi người thanh tịnh. Và sau khi mà chúng ta mất đi thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi thanh tịnh. Cái đó có hai giới khác nhau, chứ không phải tu tịnh độ chỉ có lần chuỗi, không có làm gì hết rồi đợi khi chết được Đức Phật A Di Đà rước. Theo người ta hiểu vậy là không phải cái pháp môn tu tịnh độ quý vị. Cái đó gọi là tu thần quyền chứ không phải tịnh độ. Thần quyền phải của đạo Phật. Thần quyền có nghĩa là cầu Đức Phật rước mà không tu gì hết gọi là thần quyền. Đức Phật không có quyền năng đó, mà Đức Phật hướng dẫn cho mình, Đức Phật tiếp dẫn cho mình. Nếu chúng ta có tu thì Đức Phật chỉ nương theo đó mà đẩy chúng ta đi thôi, có nghĩa là hộ chứ không có nghĩa là rước. Nên nó quý thầy thường dùng cái câu là tiếp dẫn chứ không phải là rước. Rước là khác nha, rước là xuống, rước lên không cần tu hết. Tiếp dẫn có nghĩa là chấp nhận rồi dẫn về, mở lối dẫn về quý vị. Nên có một đoạn ở trong kinh á, nó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chư Bồ Tát, chư La Hán vô không được. Cái có nhiều người nói là La Hán với Bồ Tát vô không được, mình là cái gì mà vô đó, sao vô được cảnh giới đó quý vị. Nhưng mà vô được. Bây giờ ví dụ nha, cái giường thượng quyển của nhà vua, có ông vua vô thôi, ông nào vô lơ bơ bị chặt đầu đấy. Nhưng mà có người vô được nữa quý vị, ngoài ông vua có người khác vô được. Hỏi ai vô được? Là khách của ông vua mời vô được, đúng không? Như vậy thì Đức Phật A Di Đà đích thân tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, mình vô được không? Ngài mở cửa cho mình vô, đâu phải dùng thần thông vô đâu, không được. Nên cái định của chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán cũng không thể vô được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà nếu Đức Phật A Di Đà không là đồng ý, đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình, dầu cho mình là người còn nghiệp, đới nghiệp vãng sanh, là bậc phàm phu, nhưng ông vua ông mở cửa giường thượng quyển thì tất cả khách mời đều được vô, tại vì ông vua mời, phải không? Chứ đâu phải là dùng thần lực mình vô đâu, dùng thần lực mình đừng có nói tới quý vị. Cảnh giới của Đức Phật đừng có bàn tới. Tại sao không bàn tới? Bạn nổi đâu. Cảnh giới này do định của Đức Phật lập ra. La Hán cũng không rớ tới, đừng nói các vị ở dưới, Bồ Tát cũng không rớ tới được đâu. Nên có nhiều người ở dưới thế gian là nói cảnh giới này có, cảnh giới không có. Cảnh giới của Phật là cảnh giới bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì là không thể nghĩ được đâu. Tâm của chúng sanh mình không lường được trước cảnh đó đâu. Mình nghĩ là nghĩ bậy không à. Chứ không được nghĩ cảnh đó đâu quý vị. Nên bữa đó nó có cái chú này, có người bạn tu theo pháp môn tịnh độ, hai mấy tuổi mới khuyên là thôi bây giờ mày phát tâm mà tu tịnh độ giống tao đi. Cái ông này là ở chảnh có bia không? Kia không. Ở chảnh có mồi nhậu không? Là không. Ở chảnh có karaoke không? Không. Ở chảnh có bạn bè không? Là không. Thôi tao không lên đâu, tao cầu ở dưới thế gian à. Như vậy thì mình lấy cái tâm của chúng sanh mình lường cảnh giới của Đức Phật A Di Đà quá vậy. Nó chật lất à. Nó đâu phải như vậy đâu. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà do định của chư Phật lập, nên chúng sanh chúng ta bất khả tư nghì. Đừng thể nghĩ bàn, nghĩ hồi chật lất, bàn cũng chật lất luôn. Định của chư Phật không ai biết cả quý vị. Mà ở trong định của chư Phật thì còn gì để nói quý vị, nó vi diệu bậc nhất thôi. Cảnh định của chư Phật lập ra cảnh phải nói vi diệu. Cảnh trời nó vi diệu cỡ đó rồi, định chư Phật lập ra thì nó an vui tới cỡ nào. Định bằng định của chư Phật mà. An vui bằng cái an vui của chư Phật mà. Đức Phật là cực lạc rồi, Đức Phật là không còn một chút phiền não rồi, thì an vui đến cỡ nào. Anh Quỳnh Dũng cho thầy hỏi trước, tại vì nghe là trước đây anh cũng ít hay đi chùa, mà sao bây giờ lại tham gia ban hộ niệm rất là tinh chuyên, rất là giỏi như vậy. Dạ, Nam Mô Di Phật Thầy. Từ ngày con bị bệnh ung thư á, thì con phát tâm đi vô chùa để làm công đức cho chùa, và con cũng nguyện theo đạo Phật để con giải căn bệnh của con. Dạ, giải căn bệnh cho con để càng ngày càng giảm được có sức khỏe để con tu tập. Dạ, Nam Mô Di Phật. Như vậy là sau thời gian bây giờ trong cái đạo tràng á, chú thấy sức khỏe mình bây giờ như thế nào và chú bị bệnh ra? Dạ, Nam Mô Di Phật Thầy. Dạ, con bị bệnh ung thư. Dạ, từ ngày dạ ung thư gan. Dạ. Từ vậy sau thời gian vào đạo tràng thì chú thấy sức khỏe mình sao? Dạ, sức khỏe con thì ổn định được 80% rồi. Ồ, sức khỏe ổn định 80% khi vào trong đạo tràng chùa Tam Quả đó quý vị. Dạ. Như vậy đây cũng là cái trường hợp mà rất là đặc biệt. Chú thì nói chung mà bệnh mãi không có bệnh đâu. Nhưng mà cái này bệnh ung thư thì là cái bệnh nó cũng khó chị ở trên thế gian. Cái bệnh ung thư á quý vị là cái bệnh rất là khó trị thế gian. Biết á là cái tế bào ung thư là nó lấn cái tế bào lành của mình, nhất là cái bệnh gan á, hay làm cho chúng ta rất là khó chịu. Giờ đi đạo tràng một thời gian á thì giờ chú thấy á là cái bệnh mình á là cũng bớt đi 80%. Như vậy á thì tương lai nếu mà mình đi riết niệm Phật riết cái nó giải căn giải nghiệp, uống thuốc cái từ từ nó qua luôn à. Nghe không quý vị? Rồi xin quý vị cho chú một tràng pháo tay. Như vậy thì thầy xin hỏi á là chú có dự định gì á là vô chùa rồi chúng ta làm công quả tham gia ban hộ niệm tới khi hết bệnh luôn. Nếu khi hết bệnh luôn á chú nghỉ hay hết bệnh luôn tham gia tiếp? Nam Mô Di Phật Thầy. Con hết bệnh con cũng vô chùa, con làm công quả cho chùa. Vậy là hết bệnh á, hết bệnh là vô chùa làm công quả cho chùa. Như vậy á là chú nói ở đây á là có Tam Bảo, có Long Thần hộ pháp nha. Chứ mai mốt hết bệnh đừng có quên chùa nghe. Nam Mô Di Phật, con không bao giờ quên chùa hết thầy. Rồi, dạ, xin mời dạ, chú ngồi xuống rất là cảm ơn cho nhà pháo tay. Như vậy á là ở thay mặt ban ban hộ niệm tặng cho một phần quà. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú thứ hai Nguyễn Anh Dũng. Chú Nguyễn Anh Dũng là Quảng Tiến. Xin chú giới thiệu sơ về mình đến với ban hộ niệm như thế nào và như cái nhân duyên nào mình đến với ban hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, thầy Thích Chí Huệ cùng tất cả các đạo hữu của chùa Tất Viên cũng như tất cả các chùa bè bạn lân cận về dự buổi nghe giáo lý hôm nay. Tôi là Nguyễn Anh Dũng, tên chân là Quảng Tiến. Nguyên là thì nếu đúng ra về ăn chay thì tôi ăn đại kể khoảng 14 năm trường, tức là từ năm 97 đến giờ. Nhưng mà cái lúc đó thì chỉ biết Phật và đọc sách Phật thì nhiều, nhưng mà cái tâm thì nó cũng vẫn cái chưa có lay chuyển. Sau một thời gian là cảm thấy là mình đang thiếu một cái gì đấy mà khó nói ra được, không biết một thiếu một cái gì, đang tìm hoài chẳng biết thiếu một cái gì. Thế thì nghe tin đó là có một cái chùa Tất Viên thì có một cái ban hộ niệm. Như vậy mà trong lúc có nguyện á là mình muốn cứu độ tất cả mọi người, nhưng mà cái khả năng không có gì để mà cứu độ. Thế thì có một cách cứu độ thay nhất, như vậy là tự nguyện tham gia vào cái đội hội niệm. Và khi đi đó phát tâm mãnh liệt, bởi vì mình đã quyết từ lúc nào thì bây giờ gặp như kiểu mà trời đang nắng mà gặp mưa vậy. Thành ra là không cái kể về giấc nào, cho đến tất cả là mình khi đã làm á thì tới lúc thích trọng đêm là chuyện rất bình thường. Đáng có những người hỏi thật sao anh sức luôn đây, bởi vì thực tế là mình cảm thấy như vậy đối với người mất cũng vẫn chưa có gì cả, chưa có đủ gì cả. Mình phải thể hiện bằng cái tâm thực của mình, tức là mình cố gắng trong mọi điều kiện mình tiễn người ta về cho người ta vui vẻ thế thôi. Xin cảm ơn tất cả. Rồi, cho rất là biết được. Quý vị ngày xưa thì cũng đi, cũng có ăn chay, cũng có tu, nhưng mà cũng còn thấy thiếu cái gì đó, tất nhiên là thiếu cái sự cống hiến. Ở đây là thiếu sự cống hiến. Mà mình có nhiều người quý vị muốn phát tâm cứu độ chúng sanh mà không biết gì để cứu. Phát tâm cứu độ cho người ta, nhưng mà mình đâu biết gì đâu cứu, đâu biết gì đâu độ quý vị. Nên nó thiếu là thiếu chỗ đó đó. Ví dụ như mình muốn trị bệnh cho người ta, bản thân mình chả học lớp y học nào chứ không biết đường đâu cứu bệnh, phải không? Rồi mình muốn làm lợi ích cho người ta, nhưng mà mình đâu biết làm lợi ích cái gì. Nên ở chùa Tắc Viên có thành lập ban hộ niệm. Cái thứ nhất quý vị, về mặt xã hội á, thì ban hộ niệm đã giúp cho xã hội mà không cần phải có một cái báo đáp gì hết quý vị. Còn về mặt tâm linh tôn giáo thì ban hộ niệm trợ sức cho những người tu mà họ đang hoang mang trước khi họ mất. Nên ban hộ niệm đến người ta an tâm hơn, ta nhiếp tâm vào ta niệm thì sẽ có những cái điềm lành hiện ra. Và cái thứ ba nữa, có những người ta không có tu cái gì, người ta không biết tới Phật Pháp, thì ban hộ niệm làm cái nhiệm vụ là khai thị cho người ta, rồi cuối cùng hộ cho người ta trước lúc mà người ta phải mất cái thân này, không có chỗ nương tựa, không có chỗ nương bám. Và cái thứ tư nữa thì ban hộ niệm là phát cái tâm, nói như là nó hơi quá nhưng mà tâm như tâm Bồ Tát đi quý vị. Tại vì là hộ niệm người mất mà 1-2 giờ khuya, 5-6 giờ sáng gì đó quý vị cũng hy sinh cũng đi hết. Thường là người ta đi để người ta cầu cái lợi lộc gì cho mình, mà ban hộ niệm lấy tiền ai chứ. Do đó quý vị chỉ có với cái tâm thôi, mang theo cái tâm và mang về cái tâm thôi. Chứ nhầm khi mình đi mang tâm mình đem về mang tiền, phải không? Mang là chuối, mang dừa, mang mía rồi về. Nhưng cái này đi theo cái tâm mà mang về, cũng mang cái tâm đem về thôi. Đó quý vị. Như vậy thì đây với là tinh thần về mặt ý nghĩa xã hội nó rất là lớn. Có nghĩa là quyết giúp đỡ người khác, phục vụ người khác. Còn giúp được hay không thì do là phước duyên của mỗi người. Phước duyên của mọi người có tu, có căn tu hay không. Còn trên cái tinh thần về mặt xã hội á, thì ban hộ niệm đã làm cho gia đình ta ấm cúng hơn, và cái người mất người ta cũng được an tâm hơn. Và về mặt tâm linh thì tùy vào khả năng của ban hộ niệm và tùy vào phước đức công đức tu hành của người đó mà được cái kết quả nó khác nhau. Vâng quý vị. Như vậy thì xin cho chú một tràng pháo tay. A Di Đà Phật, xin mời chú. Xin mời chú. Rồi, xin mời chú. Cái thứ nhất là chú giới thiệu về mình và lý do nào tham gia ban hộ niệm, và chú tính tham gia đến khi nào A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, kính bạch sư cô trụ trì chùa Tắc Viên, kính thưa các đạo tràng, tôi tên thật là Đặng Đình Thăng, pháp danh là Quảng Hữu. Dạ, kính thưa tất cả đạo tràng, thì thực ra đến chùa đó thì được 3 năm, gần 3 năm. Nhưng mà đến với cái ban hộ niệm của chùa Tắc Viên như vậy tròn 1 năm. Thì trong cái thời gian tròn 1 năm thì chúng tôi thấy làm những cái công việc của mình làm thì là rất là thỏa đáng với người con Phật. Và cũng sự nhiệm màu của ban hộ niệm trợ lực, và nó phải nói thẳng là nhờ cô trụ trì chùa cũng như trưởng ban hộ niệm là cô Hương cũng như cô Ngọc là những người dìu dắt chúng tôi. Thực sự chúng tôi chưa biết hộ niệm là gì cả, nhưng mà từ đi một bước rồi một ngày một lần, vậy là 3 lần, thì lúc bây giờ chúng tôi hiểu được thế nào là hộ niệm. Hộ niệm thực ra là trợ giúp cho những người lâm chung, sắp lâm chung, và từ đó thì thấy những rất nhiệm màu. Thì trước khi dứt lời thì tôi không đủ nói hết cái từ giải nghĩa từ hộ niệm, thì xin quý thầy cũng như sư cô tất cả đạo tràng hãy thông cảm cho, và có một dịp nào đó nhờ sư đến thì nhờ sư giải trình dùng cái từ hộ niệm đó cho đạo tràng nghe. Xin chân thành cảm ơn. Rất là cảm ơn chú, mà khoan chút chú. Tại vì hồi nãy nghe chú nói là đi hộ niệm năm nay thấy sự nhiệm màu, nhưng mà bây giờ đạo tràng muốn biết cái sự nhiệm màu là nhiệm màu như thế nào. Chú nói thử cái sự mình chứng kiến cái sự nhiệm màu như thế nào, 1-2 điều gì đó để thấy đó là sự nhiệm màu. Ai gì đạo Phật. Kính bạch thầy, kính bạch sư cô trụ trì, kính thưa tất cả đạo tràng, thì rất nhiều trường hợp đi hồi niệm, nhiều ca đi hồi niệm, nhưng mà sự nhiệm màu nhất là cái ca hồi niệm tại Tâm Kỳ. Thì bà đó nằm là 4 năm liền, bệnh là bị tê liệt, bắn thân. Thì nhưng mà 4 năm liền, trong đó thật khoảng thời gian là 4 tháng không ăn, chỉ uống nước không à. Chân thì lỡ, mà lúc bây giờ thì 10:30 thì ngay được lại nó đi hộ niệm, là chúng tôi bắt đầu được lên xe đi vô. Thì cái ngày đầu thì ở là đêm, thì đến cái khi mà qua như vậy là 5 ngày 6 ngày rồi đó, thì ca đã, bà đã vãng sanh. Nhưng khi vãng sanh thì gia đình đến thì người ta mà gọi là hộ tướng đó, đó thì cái chân tay thì là tháng tháng rồi, là rất dịu dàng, trước co không được mà rị ra không được nữa. À, thì cái chân bà lỡ, nhưng mà lúc bây giờ cũng khô. Tướng mẫu thì lúc bây giờ nó sáng sủa ra, nó tươi ra. Ý như mà chứ nó đấy, những người mà mình ngồi đậu á, thì nói là mình là bịa ra mà nói, nhưng mà thực sự đó là người với tư cách một người con Phật, tôi nói đó là câu chuyện 100%. Dạ Di Đà Phật. Rất cảm ơn chú, xin tặng phần quà. Phần quà này của sư cô, không phải của thầy. Cho anh chàng pháo tay nữa. Rồi xin mời chú sang đây. Và xin chú giới thiệu mình tên gì và hộ niệm là được bao lâu rồi. Tất nhiên là tham gia hộ niệm bao lâu. Và vì sao mà mình lại đi đến chùa theo Phật và tham gia ban hộ niệm, có nhiều cái ý ở trong đó xung quanh với cuộc đời mình, có thể bật mí cho đạo tràng biết một chút. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch sư và tất cả các đạo tràng. Nói chung là cái việc của con, khi con đã, cái quá khứ con không cần phải nhắc đến, nhưng mà đến hiện tại là cái đã quy y Phật, đã hiểu được Phật, đã quy y Phật, đâu phải là người đầu tiên là việc ăn chay. Và việc ăn chay thứ nhất là quy y Phật là phải ăn chay, mà ăn chay phải niệm Phật, mà niệm Phật thì về với Phật, đó là con chọn pháp môn tu niệm Phật. Cho nên từ đó đã là niệm Phật thì dứt khoát phải đi hộ niệm, mà hộ niệm cho họ là được niệm Phật mà được giúp cho người khác được một về thế giới an lành, đó là tâm nguyện của con mà con làm. Thế đó con chỉ suy nghĩ chuyện đó thôi. Rồi giờ thưa Phật, thưa thầy, thưa quý vị, con là Nguyễn Công Anh, tên Nguyễn Công Anh, pháp danh Quảng Sĩ. Thì ai cũng biết rồi thầy, không cần giới thiệu. Ai thì cũng biết, nhưng mà thầy thì chưa biết. Nhưng mà thầy thì muốn biết là trước đây là nghe nói, nghe đồn. Hồi xưa là mình cũng không phải hiền gì lắm. Nhưng sao bây giờ hiền dữ vậy? Cái nguyên nhân nào để đưa mình đến hiền dữ vậy? Rồi vậy là Phật cũng không có nguyên nhân gì, tôi đại là cũng không có nguyên nhân gì hết. Và đi với Phật thì mặc áo quà sa, và đi với ma thì mặc áo giấy. Đó là cái câu mà nhân gian thường hay nói, mà đã là người con Phật thì không thể hung được. Và thưa thầy, là cái nguyên nhân biết cái Phật pháp là nhà con đã biết ba đời rồi, chúng phải mới đời này. Ba con là Bồ Tát giới đã ra đi rồi, bà nội con cũng Bồ Tát giới, và nhà con nhà Phật từ bao đời rồi, nhưng mà bản thân con không có Phật, mà hôm nay mới có Phật thì thôi. Như vậy là nhà có gen di truyền đó quý vị. Nhà thì là bà nội ba đều là theo Phật pháp hết. Như vậy thì nhưng mà có một thời gian quên, bởi vì có một thời gian quên Phật pháp nên đi mặc áo giấy không à, phải không? Rồi sau lại không, quý vị thấy mặc áo giấy mưa nó ướt nó tả tơi hết nè, nên bây giờ mới kiếm áo cà sa mặc đó quý vị. Áo cà sa mặc mưa nó không có tả tơi, nó không có rách, phải không? Mưa gió giang hồ bụi đường nó không rách, còn mặc áo giấy gió thổi cái rách te tua, mưa xuống cái bỏ luôn, quý vị thấy không? Như vậy là rất là cảm ơn chú. Nhưng mà trước khi á là tặng phần quà thì cũng xin hỏi chú một câu, là khi mình đã tham gia ban hộ niệm bấy lâu nay thì mình thấy có những cái ca hộ niệm nào mà mình thấy đạt cái kết quả tốt, có cái sự mà quyền diệu ở trong đó, tự mình chứng kiến chứ không phải người ta đồn, không phải nghe thấy mà mình đã thấy tận mặt. Như vậy thì có cái kỷ niệm nào xin chú cho đạo tràng biết cái gì đó không? Con nghĩ là cái việc hộ niệm là niệm Phật, mà không chẳng những bản thân của người khác mà bản thân con cũng thấy tiêu trừ được nghiệp chướng. Vì con si ta và con thấy nhiều người cũng vậy, bị trước đây là con bị lao, mà lao là phải chữa trong vòng 8 tháng kia, vừa chích vừa uống trong vòng 8 tháng kia mới dứt điểm, mà dứt điểm là dứt điểm theo y học thôi, khoa học thôi, chứ còn chưa biết là có dứt điểm hay không. Nhưng mà con chỉ có 2 tháng thôi, chích 2 tháng thôi rồi ngày dẹp không uống nữa, bị rồi bị nới xương cuộc sống, bởi hồi nói chung mưa gió sóng gió cuộc đời đã làm cho con nới xương sống rồi, giờ con phải làm lại. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ cũng bó tay, cuối cùng với điều kiện hoàn cảnh con không có cái điều kiện để chữa bệnh được, con quyết định niệm Phật hết bệnh tiêu nghiệp chướng. Đó là thứ nhất, là con đã tiêu nghiệp chướng, và hôm nay sức khỏe con rất là khỏe, không chỉ những khỏe mà rất khỏe nữa kìa. Hình như trong ban hội niệm là không ai khỏe qua con chấp chắc điều nữa. Đó là một. Thứ hai nữa là đi hội niệm, thường thường đi hội niệm cho những người đó là con thấy là hình tướng họ khi họ vừa mất thì cái thân quẩm của họ rất là xấu, rất là kinh dị, có thể là không dám nhìn được cái giống ngạo quỷ nữa. Nhưng mà sau khi qua thời gian hội niệm cho họ đủ thời gian 24 tiếng hoặc là 16 tiếng, 18 tiếng cho nên là thân thể họ mềm mại và sắc tướng họ rất là lành, rất là đẹp. Vì con đã chứng kiến và con va chạm rất nhiều xác chết, và cái chết sau vài tiếng đồng hồ là cứng đơ à. Thậm chí một con vật tôi nói chết là con cầm cái chân nó lên là nó thẳng đưng luôn, cả người, cả đầu, cả cổ thẳng đưng như một gốc cây. Thì tại sao con người cũng vậy thôi? Vì ở khi còn ở trong trại con đã từng ôm nhiều xác chết lắm, từ trong cái xô ra và từ trong những cái chỗ cùm kịp ra thì con biết rồi. Nhưng thì mới vừa hô chết xong là mới buổi sáng buổi trưa ôm ra là cứng đơ, mà con người hộ niệm là sao dẻo mềm như mình đang một giấc giấc ngủ, mà sắc tướng họ rất là đẹp. Trên từ đó con có cái lòng tin về pháp môn niệm Phật, và niệm Phật là dở trở thành Phật, mà đã tu là dứt khoát phải về với Phật, không có con đường nào khác, cho nên từ đó con đi niệm Phật. Và xin chú là cho biết hồi nãy là mình thấy có hai cái diệu quyền diệu kỳ. Cái thứ nhất á, về niệm những cái người mà trước khi mất cái quý vị, cái thân tướng xấu mà xấu thật đấy. Có những người á, là người ta cái nghiệp thức của quá khứ nó đen thui à, do nhầm người nổi lên tùm lum hết á, nhìn thấy cái tướng nó sợ lắm. Nhưng mà sau khi qua một cái quá trình niệm Phật thì thay đổi sắc tướng đó. Thì cái mà vãng sanh thì chúng ta không phải chắc, nhưng mà cái mà để thay đổi sắc tướng đó là một hiện tướng lành đó, một điềm lành đó quý vị. Mà cái gì lành thì nó tốt mà, nó tốt đẹp. Tất nhiên là ít ra người ta cũng gieo duyên với những cái lành thiện của nhà Phật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa anh thấy là diệu kỳ đối với bản thân mình. Anh nói ra hai cái trường hợp. Một cái trường hợp là cái xương sống gì nó đơ. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là anh bị lao. Và bây giờ anh đã hết. Bây giờ cái này hơi tò mò chút xíu. Tại vì lao là người ta phải 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, hết 24 tháng rồi quý vị. Gọi là xi măng cú luôn. Nhưng mà bây giờ anh chỉ có 2 tháng mà anh đã hết bệnh. Như vậy thì anh có thể kể sơ là cái mình bị bệnh như thế nào, rồi cái quá trình mình hết bệnh như thế nào, có thể cho đạo tràng biết không? Chứ nói sơ sơ người ta nghe người ta thấy tò mò quá. Có những người giờ người ta đang bệnh lao, quý vị, giờ là người ta đang bệnh lao, người ta chán, người ta buồn, người ta thảm, không có con đường nào ra hết trơn. Anh chỉ cái bí quyết chứ, mai mốt khi người ta cũng niệm Phật giống vậy, mai mốt ta hết bệnh sao quý vị thấy không, cũng mở ra con đường chứ phải không. Như vậy thì quý vị thấy này cũng hơi tò mò, thôi giờ anh có thể kể là tại sao anh bị bệnh như thế nào, cái quá trình bệnh lao như thế nào, và quá trình đi đến kiểm tra. Chứ anh là đâu phải mới nói lao lao đó quý vị, cái triệu chứng ban đầu nó như thế nào, và ai khám cho anh kết luận bệnh lao, và sau thời gian mình niệm Phật rồi mình trị bệnh như vậy thì ai chứng nhận anh đã hết? Có chứ, nhưng không lẽ nói tôi hết là hết sao, phải không? Như vậy thì xin nói sơ vấn đề này cho. Dạ, như là Phật là tuổi này là tháng hai kia là con bị bệnh lao, là buổi chiều là nổi lên sốt. Khi buổi chiều nổi lên sốt là ho, là ho bật ngược người lên luôn, không chịu nổi, mà con không hiểu việc bệnh gì. Nhưng hai buổi chiều về là 2 giờ 3 giờ là giờ trời là đây là sốt rồi nè, là tự nhiên người nóng lạnh mà nhức đầu nữa, mà ho là ho giúp người lên, không phải ho bình thường. bắt đầu con đi khám, con ra bệnh viện Vĩnh Đức, ở đây là ai cũng biết Vĩnh Đức Đà Nẵng, Vĩnh Điện, đây con khám là đúng là xác định có lao, nhưng con vẫn chưa tin, con vào Tam Kỳ khám một lần nữa vẫn chưa tin, đến lần thứ ba con về ở huyện con là ở thị trấn này con khám một lần nữa đúng xác định đúng bệnh lao, thì bác sĩ nói là điều trị chích 2 tháng uống 8 tháng nữa, uống 8 tháng nữa là trong thời gian vừa chích vừa uống là 8 tháng, con về con làm 2 tháng chích 2 tháng uống được, con nghĩ mệt, ngày uống một ngụm thuốc nội uống thuốc không là no rồi, con mệt quá, con kêu thôi lỡ là cho nó đi luôn chứ không cần, mà lúc đó con đã đờ tu rồi, đã là người quy rồi, đã là một Phật tử rồi, con nghĩ cuối cùng không còn được là con quy trước một Phật, con xin thì con nguyện và con xin, và bệnh tình con như vậy đó, con nguyện con sẽ niệm Phật và không kể là bắt được là bao nhiêu chuỗi hết, ngày nào giờ nào con rảnh là con niệm, mà dứt khoát con phải được đạt được cái thành tích của con. Vì như vậy là con mới đặt niềm tin trọn vẹn ở Như Lai, ở Đức Phật. Lúc đó con nguyện và sau đó hàng đêm hàng ngày giờ phút nào bất cứ lúc nào không có đôi lúc không ra lời, nhưng trong tâm con vừa đi xe con vẫn niệm A Di Đà Phật, nếu như mà lỡ xe vô thường hắn tới con là con đi direct luôn, bởi vì con đã nhất tâm từ lúc ngồi đi xe. Cho nên từ đó sau khi 6 tháng sau cái anh mà chích thuốc cho con là ở anh trạm y tế mình, anh Hòa, anh mới điện con lên biểu sao mày không thể uống thuốc nữa, con kêu không uống thuốc nữa hết bệnh rồi, con ra Bệnh Đức con khám không còn gì nữa, kết quả không có gì cả, là lúc đó là con cảm thấy là con đã hết bệnh. Còn bệnh xương sống thì ông bác sĩ Xô ở gần đây ông đã chích nhiều rồi cho con rồi, cứ 2 bữa chích lần, 2 bữa chích lần, mà cũng 2 bữa là 60 ngàn, 2 bữa 60 ngàn mà vẫn không hết, vô Tam Kỳ uống thuốc vẫn không hết, lúc nào cũng đau, 4-5 ngày là đau lại, chích 4-5 ngày là còn đau lại. Con cũng quyết tâm dồn vô 2 cái một lần, con quyết tâm một lần, từ đó con hết bệnh và sức khỏe con bình thường, và khám bệnh về hết lao, có kết quả hết lao của bệnh viện Vĩnh Đức, kết quả thì con vẫn giữ bình thường, nhưng mà con đã xác định hết bệnh, bởi vì sức khỏe con thấy con an toàn là con hết bệnh, là hết bệnh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy là qua những cái người thật, nhất là những cái chú khác với cái hệ phái của nữ, nghĩa là ở trong cái đạo tràng á thì nữ tu nhiều nhưng mà nam tu ít. Ở đây thì quý vị thấy là có 4 chú mà phát tâm, 4 chú với 4 cái mảnh đời khác nhau, và cuối cùng quay về với con đường Phật pháp, thấy là an ổn hơn. Và đặc biệt cái điều mà chúng ta đáng trân trọng ở đây á là cái sự cống hiến, muốn phát lên cái tâm tham gia ban hộ niệm để cống hiến cho xã hội những cái gì mà mình có thể làm được, qua cái quá trình tu tập thấy có sự lợi ích, là lợi lạc cho mình, muốn đem sự lợi lạc đó đem đến cho mọi người với qua cái hình thức là của ban hộ niệm. Xin là chân thành là cảm ơn chú đã có những cái tâm sự rất là chân thật đối với để cho đạo tràng ở đây ta biết về bản thân A Di Đà Phật. Xin tặng phần quà. Và như vậy là quý vị vừa qua là chúng ta xem 4 cái trường hợp mà được sư cô ưu ái tặng 4 cái phần quà, ở đây là cũng rất là xứng đáng, nhưng mà nói nhỏ cho sư cô nha, nói nhỏ cho ni sư nha, coi chừng những người kia người ta phân bì. Ban hộ niệm tới mấy chục người tặng có 4 người à, mai mốt có phân bì thì thôi cũng tặng hết nha. Nói như vậy á quý vị là mình cho vui thôi, chứ thực ra thì cũng có sự là ưu ái, toàn là hoa hồng không à, có 4 cái hoa hướng dương không. Do đó ưu tiên tặng cho 4 cái hoa hướng dương của đạo tràng. Thôi cũng không sao. Và xin còn một chút thời gian, xin ni sư là cho biết là ban hộ niệm chúng ta thành lập vào lúc nào, và cái mục đích của ban hộ niệm mình là để làm gì. Xin ni sư có thể cho đạo tràng được biết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa liên hữu đồng tu. Trước tiên là tiếp theo lời thầy hồi nãy, cô cũng xin quý vị hoan hỷ, nhất là các gia đình ban hộ niệm. Bởi vì sao? Khi mà thầy về đây thì có 2 vị từ thành phố Phật tử về đây, thì có một vị cũng muốn khuyết tấn những anh em mà ta mới hiểu đạo, ta bước vào bao hồ niệm, cho nên là hỏi cô được mấy vị ta mới phát tâm vào bao hồ niệm và hoàn cảnh như thế nào, thì cô cũng cho biết thì chị đã phát tâm để tặng quà cho bốn vị này chứ không phải là cô. Thành ra là chị đó tên là Liên Hồng. Thành ra đạo hữu mình là cái bao hồ niệm cũng không có lấy gì là buồn cả, bởi vì là thầy trò mình đã gắn bó nhau hơn 4 năm rồi mà. Thành ra là dù có quà hay không có quà, nhưng mà cái tinh thần của thầy trò mình khi đã đứng ra phát nguyện trước Tam Bảo là con kính thưa trên thầy. Bao hồ niệm thành lập bao hồ niệm vào tháng 2 2007 2008, là đến nay là đã được hơn 4 năm. Và khi thành lập bao hồ niệm ra là con ở tu học tại thành phố. Hồi còn ở trong chúng thì thấy Thượng Tọa Thích Chân Tính mở đạo tràng niệm Phật, thì trong lòng cũng mơ ước rằng sau này nếu như mà Phật Pháp, mười phương chư Phật, nếu như mà giao trách nhiệm cho con về đâu thì chắc con sẽ mở đạo tràng niệm Phật. Và khi bước chân về đây cũng không phải dễ dàng gì bước ra trụ trì, bởi vì thầy của con là một vị trưởng phó ban từ thiện trung ương ở trong thành phố, cho nên khi mà bước chân ra trụ trì thầy không cho đi, con phải đem hết tâm nguyện ra thưa với thầy là từ khi xuất gia cũng có ước mơ, cũng có phát nguyện là sau này ở đâu cần là con đến. Và khi về đây cũng biết được bao hồi niệm Hoa Sen ở thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều ca rất là vi diệu, cho nên là mình đã mở đạo tràng niệm Phật thì cũng mong rằng đem một chút gì đó mà thầy trò đã trải qua đem đến cho những mảnh đời bất hạnh, ta có được một niềm tin, ta đến với đạo, cho người sống cũng như người mất. Cho nên thầy trò con phát nguyện trước mười phương chư Phật là nếu nhà nào tin pháp môn Tịnh Độ thì thầy trò sẽ đến không ăn không uống và cũng không nhận về cái tài chánh để mà hồi hướng. Chỉ có vị nào mà ngoài ca hồi niệm ta phát tâm mà cúng dường cho đoàn để lo cơm nước thì đoàn nhận, chứ còn nếu trong gia đình có người thân thì gia đoàn không nhận. Từ thầy trò con thành lập đến ngày hôm nay đã hơn 4 năm và trải qua cũng rất nhiều ca, mỗi ca có mỗi thời tướng khác nhau. Gần nhất là trong thôn của con có một vị khi mà gần dứt hơi rồi thì bên ban hội tự cũng khuyên gia đình là qua mời ban hội niệm, và người chồng tức là đạo hữu trong chùa cũng qua mời. Và khi qua thì thấy thoại tướng của ngoại đó con rất là buồn, bởi vì là nhìn thoại tướng khi đắp cái mền quang minh là nói trước đạo tràng xin lỗi là hiện cái tướng ngạ quỷ, nhìn rất là lo. Cho nên nói con cái gia đình cố gắng lại sám hối cho nhiều vào, và con cái đã lại sám hối đến khi kiểm tra thoại tướng là trên 16 tiếng. Khi đoàn kiểm tra thoại tướng thì con kính thưa tin thầy cùng toàn thể đại chúng là thầy tướng rất đẹp, tay chân mềm mại và hơi nắm tụ về trên đỉnh đầu. Thì đó là một niềm an ủi cho bao hồ niệm, bởi vì thầy trò con đi hồ niệm không có gì hơn, đến đâu chỉ mong rằng mình đem được kết quả mỹ mãn cho người ta lâm chung và đem đến ánh sáng Phật Pháp cho gia đình đó đến với đạo Phật để ta tin Phật và ta trở đến chùa các khoa tu, ta tu để nhất là trong thời điểm này là cái thời mạt pháp, ta giải được những cái nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp ta đã vô tình lấy cố ý tạo ra. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm sự qua bộc bạch về ban hộ niệm và xin chúc ni sư và ban hộ niệm, nhất là các cái chú ở đây được nhiều sức khỏe và luôn luôn tinh tấn trên đường tu hành, cũng như luôn luôn lúc nào mình cũng dấn thân vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho nhân sinh. Xin giới thiệu là chùa mình có hai cái chú tiểu rất là hảo tướng. Xin mời hai chú tiểu lên đây đọc một bài kinh để biểu diễn cho đạo tràng nghe. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc đa đắc đa đa ra dạ ya nam mô a ya bà lô kiết đi tương bác đa ya bù đề tắc đồ bà ya ma tắc đồ bà ya ma ha ca lô ni ca ya an tam bà la sô đắc la đắc tò nam mô tắc kiết lạc đòa y mong a ri ya bà lô kiết đi tương đa năng đoà bà nam mô na ra cần chỉ hê rì ma ha bà sam mi tắc bà a tha đà yu bà a thị dường tắc bà tắc ma bà ya ma phật đạo đạo đắc chiến tha an a bà lô hi lu ca đi ca ra đi y rì ma bù đi đoà tắc bà ma ra ma hi ma hi rì ra dường cu lô yết mâm đù lô đù phật xà ya đi ma ha phật xà ya đi đà ra địa rì ni tắc ra dạ ra dạ ra ma vần ma ra mục đi lợi y tắc đa tắc đa a la sam và sa và sam và ra sa ya u lu lu ma ra hu lu hu lu hi ri ta ra tất chi tu ru bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề ni ya na đa cần chi đề ni sa ba ya ma la ta ba ha tất đà ya ta ba ha ma ha tất đà ya ta ba ha du nghị tất bạc đà ya ta ba ha rồi quên. Tôi dầu sao cũng rất là cảm ơn hai chú tặng người sau chuỗi đeo đỡ cho vui. Lên chùa ngủ gục hai ba, ai lên chùa mà ngủ gục bị sơ phù mà la cho. Thầy có nói năng chi con cùng ngủ cho bằng được, ai nói chi cùng bằng kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Lên trên chùa mà ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Bởi vì thế cho nên hai giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quấn một đứa ba roi. Lên trên chùa mà ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Thuyền vừa sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đợi thêm vòng đồng để cuộc đời trôi không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ chúng sanh. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ oan gia. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ chúng sanh. Ai lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ mà la cho. Ngài có nói năng chi con cùng ngủ cho bằng được, ai nói chi cùng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Lên trên chùa con ham ngủ, mùi là ngủ là si say. Bởi vì thế cho lên hai giờ chưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một đứa ba rồi. Lên trên chùa con ham ngủ, mùi là ngủ là mấy xưa. Đi ông lên mây trôi vào trong cõi mộng, cho đời thêm bồng vòng để cuộc đời trôi khăm. Thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạo, mai này sang cực lạc, trở về đồ quán xa. Rồi thôi, rất là cảm ơn. Rất là cảm ơn các cái ca sĩ nhí. Xin cho anh chàng pháo tay. Rồi, xin cảm ơn các con về chỗ, A Di Đà Phật. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Có một cái phần quà của phái đoàn xin tặng ni sư ở đây. Xin cúng dường thầy hả? Ồ, rất là cảm ơn. Đây là trầm hương à, phải không? Xin mời quý vị cho chàng pháo tay. Trầm hương thì thơm ít, mà hai cái tấm lòng này mới thơm nhiều. Thầy xin chúc hai con và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào cũng hai con thì rất là xinh đẹp, biết niệm Phật, thông minh, học giỏi, và đặc biệt hai con có biết hát không? Không ạ. Biết tụng chú Đại Bi không? Không ạ. Biết tụng chú Tửng Đề không? Không luôn ạ. Biết niệm Phật không? Không luôn. Thôi cũng cho chàng pháo tay, cái gì cũng không hết á. Như vậy thì cái này có nè, để tặng cho một bé một sâu chuỗi. Rồi tặng cho bé sâu chuỗi, bé sâu chuỗi, tặng cho bé cái đĩa nữa. Nha, thầy rất là cảm ơn. Rồi, rồi xong rồi xin hai bé về chỗ ha, cho anh chàng pháo tay. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin mời quý vị chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đứng này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.